Thế giới hoàn mỹ tập 289. Bây giờ vui vẻ bất cần đời, nhưng về sau rồi lại sẽ bị gánh nặng thay thế, bởi vì rất nhiều chuyện đã được định trước. Trong lòng hắn tràn ngập vẻ đau thương. Nếu như có một ngày hắn không còn cái tính sinh động như hiện giờ nữa, mà trở nên thâm trầm, đơn độc đối kháng thời đại lớn, như vậy sẽ đáng thương cỡ nào? Tột cùng đã phát sinh những chuyện như thế nào? Chỉ vừa tưởng tượng thì hắn đã cảm thấy trong lòng đầy chán nản. Tất nhiên là những chuyện sinh ly tử biệt, nhìn từng người quen thuộc ra đi, tiện đưa bọn họ về với đất mẹ. Rõ ràng có người tới cứu, nhưng lúc này Thạch Hạo lại bị thương là thế. Bởi vì hắn ý thức được sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh, khiến trong lòng ngột ngạt, cảm giác như muốn nghẹt thở. Ta tin tưởng tương lai có thể thay đổi, những gì ta thấy chưa chắc sẽ trở thành sự thật đâu. Thạch Hạo nói nho nhỏ. Cô gái kia rất bình tĩnh, đạp trên dòng sông lịch sử, đừng sương mù hỗn độn bao phủ. Thân thể cao ráo yên lặng và bất động, chỉ có quần áo trắng như tuyết tung bay theo gió mạnh. Ngay cả mái tóc đen nhánh kia cũng bất động, chúng xõa dài trước ngực và cả sau lưng. Nó như được tạo thành từ một bức điêu khắc bằng ngọc thạch bất hủ, cực kỳ đẹp đẽ. Ai nấy cũng muốn nhìn rõ dung mạo của nàng, thế nhưng đều không làm được. Mặt nạ quỷ kia rất đặc biệt, phi phàm hơn cả tiên khí, không cách nào nhìn thấu. Mặc dù có mở ra thiên nhãn cũng không được, căn bản vô hiệu với thứ ấy. Mặt nạ bằng đồng, như khóc mà không phải khóc, tự cười mà chẳng phải cười, khiến cho người ta chỉ cần nhìn vào đã khắc sâu ấn tượng, hình như đang mỉm cười nhưng lại mang theo nước mắt. Trong sự long lanh còn có vẻ sầu não. Hơn nữa, lát sau mặt nạ kia liền thay đổi, hóa thành một chiếc nhẫn rất cổ điển, sang vẻ hào nhoáng, mất hết tự nhiên, tự giác quỳ chân, lơ lửng phía trước người, mà mang theo ánh sáng cùng sương mù hỗn độn. Dù như vậy, cũng không cách nào trông được dung mạo của cô gái kia. Ngay cả thân thể của nàng cũng rất là mơ hồ, như là thoát ra ngoài thế giới này, không ở tại trong quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Tiếp theo chiếc nhẫn lại thay đổi, hóa thành một thanh kiếm tiên. Cứ thế như không hề có một tiếng động nào. Nó ẩn hàm sát ý đầy bá đạo, kín đáo, chứ không hề lộ ra. Đại diện ý nghĩa của cô gái này không phải là sự yên tĩnh bất động, mà là khí thôn sơn hà. Sau đó tiên kiếm lại thay đổi. Nó hóa thành một bảo bình đại đạo, phun thả ngôi sao trong chư thiên, mang theo vô vàn tiên khí lượn lờ bên trong. Cho đến cuối cùng, nó lại hóa thành mặt nạ, và lại được mang trên gương mặt của cô gái kia. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ dựa vào mâu thuẫn, một mẫu khí bằng đồng, rồi cộng đồng trở thành tiên khí, lại thêm vào tinh hoa tiên kim để tạo nên trí bảo vô thượng, người định thị uy sao? Xa xa, người đàn ông thúc đẩy nhật nguyệt sao trời để cất bước, tự như một vị đế quân cái thế kia lên tiếng. Hắn không giận mà uy, biển sao trời khắp trời đều đang rung động âm âm. Hắn ngồi xếp bằng ở môn kiếp trước, trong nháy mắt là có thể chém xuống phủ xuống ngôi sao. Cô gái bình tĩnh chẳng hề nói câu nào, nhưng không thèm chú ý đến hắn. Đôi mắt trong suốt như nước dần dần buông ra từng ánh sáng lộng lẫy. Nàng đang quan sát Thạch Hạo. Dù là cô gái ngồi cùng một chỗ với Thạch Hạo hay là người đàn ông khủng khiếp kia đều phải rùng mình. Cô gái này rất tự tin. Đến lúc này cũng chỉ chăm chú nhìn ngắm thiếu niên kia mà thôi. Người đàn ông cười to. Uy thế chèn ép cả thế gian, rồi nói, cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi, hết đời này tới đời khác, nằm xuống, ta cũng không biết, còn có kẻ nào dám đối mặt với ta như vậy không nữa. Người con gái, nhưng người rất không tồi, hy vọng có một ngày nào đó, sẽ giữ người bên cạnh để sai vặt. Hắn tựa như là một đế vương, để ý tới trung nhân. Nếu nói hắn tự tin cũng được, mà nói là xuồng xã cũng chẳng sao, bởi vì cô gái có thể xuất hiện ở đây, thì có thể khinh mạn sao? Quả nhiên cô gái rời ánh mắt nhìn về phía hắn, đồng thời trong đôi mắt bắn ra chùm sáng rực rỡ. Trong nháy mắt, khí tức hoàn toàn khác trước, dường như một vị nữ đế nhìn xuống nhân gian, uy thế đè ép trên trời dưới đất, không xa không gần. Thời khắc này, một luồng khí tức đáng sợ ngược theo dòng sông thời gian xông thẳng về phía người đàn ông kia, chấn cho sóng lớn ngập trời, cuốn từ trên bầu trời xuống từng ngôi sao trong lịch sử. Cảnh tượng như thế này quá mức khủng bố, chấn động lòng người. Chỉ là một luồng khí tức mà đã thành ra như vậy rồi. Cô gái mặc áo trắng quả nhiên tuyệt đại phong hoa, ngạo thị anh hùng xưa nay. Đến cùng là đã trải qua bao nhiêu đời, mấy cái kỷ nguyên thì mới có thể xuất hiện một cô gái như ngươi vậy. Ở thượng du của dòng sông lịch sử, Người đàn ông kia than nhẹ, hắn được thần quang bao bọc, được hỗn độn bao quanh. Sau đó, thân thể của hắn bỗng nhiên tuôn ra ánh sáng đầy đáng sợ, tựa như vô số vầng mặt trời nhét chung một chỗ, tiếp đó là nổ tung và cuối cùng đã hóa thành hàng ngàn, hàng vạn chùm sáng rạng rỡ. Chúng tựa như cầu vồng kinh thiên dọc theo sông dài lao xuống và nhằm về phía cô gái kia. Rất hiển nhiên, hắn ra tay, chỉ trong giây lát mà đã sử dụng tới không biết bao nhiêu loại đại thần thông, tất cả đồng thời bắn ra chém giết về cô gái ấy. Tinh thần của Thạch Hạo rung động, ngay cả cô gái ngồi đối diện trên bàn đá cũng như vậy. Thiên nhãn được vận dụng, sự căng thẳng tới cực điểm, không ai rõ ràng hơn nàng về sự khủng khiếp khi người này xuất thủ. Phía hạ du sông dài, cô gái kia rốt cuộc cũng đã chuyển động, tay phải trắng muốt như ngọc vung lên rồi kết thành một pháp ấn, tiếp đó vỗ về phía trước. Chỉ mỗi đòn đánh này cũng khiến trời đất run rẩy, đạo tắc trong chư thiên như thần phục, hư không cùng đại đạo đều đang rì rào run lên. Không có lời nào phát sinh, thế nhưng Thạch Hạo cùng hai người còn lại đều có thể thông qua tiếng đại đạo nổ vang rền, hiểu rõ bốn chữ vạn hóa tiền quyết. Bọn họ rõ ràng thủ đoạn của cô gái này vượt quá tưởng tượng, đã đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi. Một môn thần thông hàng phục đại đạo, áp chế đất trời, càn khôn cũng vì nó mà cộng hưởng theo. Hàng ngàn hàng vạn chùm ánh sáng đến từ thượng du kia, chúng đại biểu cho từng môn bảo thuật tương ứng khủng khiếp tuyệt lân. Nhưng vào đúng lúc này, toàn bộ chùm sáng của những thần thông pháp tắc hiện có đều đang sụp đổ và từ từ mơ hồ, đều tan biến trước người cô gái kia, trở thành hư vô. Đây là một tình cảnh khiến người ta ngạc nhiên không thôi. Nhiều đại thần thông như thế mà chỉ trong chớp mắt liền im bặt đi, toàn bộ tắt ngấm. Thạch Hạo thì không nói làm gì, bởi vì không biết, không hiểu cảnh giới kia là gì. Nhưng cô gái ngồi xếp bằng đối diện ở bàn đá bên kia lại lộ vẻ sợ hãi. Trên khuôn mặt, thần thông vô thượng liên tiếp hiện ra. Như thế mà kết quả lại bị một cú vỗ của cô gái mặc áo trắng ấy làm cho biến mất toàn bộ. Đây hoàn toàn là thần thoại trong thần thoại. Có sinh vinh như vậy luôn sao? Có thể đứng ngang hàng với ta ư? Loại thủ đoạn này là người tự nghĩ ra sao? Chưa từng thấy qua, ngược lại cũng kinh diễm đó chứ. Phía thượng du của sông dài, người đàn ông dẫm trên nhật nguyệt sao trời, đi kèm là sương mù hỗn độn nói như thế. Hai chữ kinh diễm phát ra từ trong miệng của nhân vật như vậy đã đủ để chứng minh tất cả. Không cần ngẫm nghĩ, cô gái mặc áo trắng tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm, nếu không sẽ không khiến cho sinh linh ngồi xếp bằng ở muôn kiếp trước kia, từng chôn lấp không biết bao nhiêu đời, lại cảm thán tới như thế. Cô gái mặc áo trắng chuyển động. Trên thực tế, nàng trông thì lặng yên, thế nhưng một khi chân chính hành động lại ngang ngược tới cùng cực. Thật sự là nhìn khắp vạn linh trong trời đất, không đặt bất kỳ sinh linh nào trong mắt, ngạo tuyệt cổ kim. Nàng gỡ mặt nạ xuống, rồi run tay ném tới. Chiếc mặt nạ ấy hóa thành một tấm màn che trời, to lớn vô biên, dọc theo dòng sông lịch sử tiến lên và nhằm về phía người đàn ông kia. Hiển nhiên, nàng chủ động xuất kích, yếu đuối và bị động, căn bản không phải bản tính của nàng. Cái gì? Rất rõ ràng, người đàn ông kia tràn ngập vẻ kinh hãi. Trong lúc gấp gáp thì chợt cảm thấy bản thân như ăn phải thiệt thòi. Hắn nhanh chóng ứng đối và không còn vẻ ngạo mạn như lúc trước nữa. Mặt nạ bằng đồng này lao đến quá nhanh, che ngập bầu trời, đập vụn sau đớn trên bầu trời, nhanh chóng bao trùm người đàn ông kia xuống dưới rồi ra sức trấn áp. Phá! Người đàn ông thét to, bàn tay nhân đối cao lớn đến vô biên vỗ lên phía trên, nghênh đón mặt nạ bằng đồng khổng lồ như trời xanh bên trên. Lúc này, hắn hơi lộ ra thân hình thật sự, cao to hùng dũng, đứng sừng sững trong trời đất. Cả người, kể cả đầu lâu, đều được bao phủ trong giáp trụ. Đôi mắt màu xanh bắn ra chùm sáng như thanh kiếm sắc bén. Ngoài ra sau lưng hắn còn kéo thêm một cái đuôi cũng phủ đầy giáp trụ. Ánh kim loại lấp lóe lạnh lẽo. Đây là một sinh linh cực kỳ đáng sợ. Một trường hắn vỗ ra liền đập tan bầu trời. Những ngôi sao xung quanh đều đổ tung. Chúng hóa thành ánh sáng đầy lộng lẫy và khủng khiếp. Tiếng vang to lớn truyền đến. Mặt nạ bằng đồng che kín bầu trời và va chạm vào bàn tay kia khiến hồn người chấn động. Người đàn ông như quân vương đỉnh thiên lập địa ấy cũng không biết cao bao nhiêu vạn trượng. Dáng người chọc thẳng vào vực ngoại, được nhật nguyệt sao trời vờn quanh. Nhưng lúc này, một cánh tay của hắn lại hơi hơi run lên. Một chưởng kia không hề xuyên thủng mặt nạ, ngược lại chấn cho lòng bàn tay của hắn rách nát, có vết máu đỏ xuất hiện. Phá tiếp cho ta. Cũng chính bởi vì vậy, cánh tay của người đàn ông này phát sáng, hóa thành vô vàn tia diệt thế. Từng quy tắc đại đạo hiện lên và phóng ngược lên trời cao. Chính xác, người đàn ông này phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, không gì sánh được, quả thực có thể chém hết tất cả địch thủ trên thế gian chỉ trong nháy mắt. Lúc nhìn thấy tình cảnh này, thì tâm trạng của Thạch Hạo và cô gái đối diện bên bàn đá đều căng thẳng và vô cùng lo lắng. Nơi đó, từng sợi xích thần trật tự hóa thành cầu vồng xông thẳng trời cao và đánh lên trên mặt nạ, khiến cho nó rung động nổ vang. Nó tựa như là muốn nứt toác, làm lòng người lo âu. Mặt nạ bằng đồng tuy rằng lắc lư, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề có vết nứt. Hơn nữa mặt quỷ của nó vẫn rõ ràng sống động như trước. Trong vẻ mỉm cười là hàm chứa nước mắt, cứ thế nhìn xuống người đàn ông bên dưới. Người đàn ông như quân vương không ngừng diễn dịch ra quyền pháp vô thượng. Trong tiếng ầm ầm ầm là sự khống chế không biết bao nhiêu loại thần thông của hắn. Chúng dung hợp lại với nhau rồi đánh về phía bầu trời. Một tiếng vang nhỏ xuất hiện, mặt nạ bằng đồng dường như sống lại. Nó phát ra tiên quang, đồng thời một giọt nước mắt từ từ lướt xuống và nhanh chóng phóng to. Đến khi rời khỏi hắn, mặt nạ đã biến mất thành một vùng biển rộng lớn. Một giọt nước mắt hóa thành đại dương với màu xanh lam trong suốt tựa như kim cương. Chỉ có điều nó quá rộng lớn, vắt ngang trong bầu trời, nhấn chìm các ngôi sao, vô bờ vô bến. Người đàn ông sững sờ bên dưới, lập tức bị đại dương bao trùm vào bên trong. Rầm! Cả người của hắn là ánh sáng, pháp ấn được kết ra, rồi bất chợt bùng lên thần lực vô thượng. Hắn đang toàn lực thoát vây, và đồng thời công kích đầy kịch liệt lên bên trên. Từng tia hỗn độn chiếu rọi, sau đó là tiên quang vô tận, không ngừng lan tỏa. Trong nháy mắt, nơi này hóa thành một khu vực điêu tàn đầy chói mắt, chẳng thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Nơi đó là vô số quy tắc, từng sợi xích thần trật tự như mạng nhện đan xen giữa trời, đâu đâu cũng có. Cuối cùng hố đen xuất hiện và không ngừng mở rộng, nơi đây đã hoàn toàn bị đánh tan. Hỗn độn mãnh liệt bao phủ kín nơi đây. Thạch Hạo nghẹn họng trừng mắt, trái tim đập liên hồi. Đối diện hắn, cô gái ngồi xếp bằng đang xem chiến đấu như trợn mắt ngoác mồm giống hắn. Trận chiến này vượt quá tưởng tượng của nàng. Một giọt nước mắt trên mặt nạ kia lại có thần uy như vậy, có khả năng dây dưa cuốn chặt người đàn ông nọ. Quá khiến cho người ta giật mình còn đâu. Gào một tiếng. Một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên, chẳng khác nào dã thú đầy đáng sợ đang nổi giận. Hắn đã thoát ra và đập vỡ tan một vài ngôi sao. Lập tức bầu trời cũng vì thế lờ mờ theo, và dòng sông lịch sử cũng đã cạn khô. Người đàn ông kia đứng trên dòng sông thời gian, không ngừng lắc lư và gào thét. Tiếng ầm ầm vang lên, cơ thể của hắn bắt đầu bốc cháy, làm cho cả dòng sông bên dưới bị sấy khô thành từng làn xương trắng. Sau đó chiếc đuôi của hắn tựa như một cây chiến mâu vọt lên tận trời xanh, đâm thẳng về phía mặt nạ bằng đồng. Cắt đứt ngân hà, đâm nát tinh không. Cái đuôi này nhanh chóng biến lớn, không gì không xuyên thủng. Tiên khí nồng nặc lan ra, đáng sợ đến cực hạn, và lại còn được bao phủ bởi giáp trụ, nên vẻ lạnh lẽo càng đáng sợ hơn. Mặt nạ xoay tròn cuốn lấy toàn bộ sương mù đang bốc lên kia. Một lần nữa, chúng ngưng tụ thành một giọt nước mắt và chạm với chiếc đuôi kia. Tiếng đổ vang kinh người, mặt nạ băng đông dọc theo dòng sông lịch sử bay về phía cô gái mặc áo trắng kia. Hào quang sáng chói chiếu rọi, khiến cho cả ngôi sao trên quỹ tích lịch sử đều biến sắc. Chạy đi đâu? Người đàn ông uy mãnh cái thế, như đế quân xuất hành, dọc theo dòng sông thời gian tiến tới. Mỗi lần hắn dẫm lên ngôi sao, là ngôi sao đó nổ tung, khủng khiếp vô cùng. Cô gái mặc áo trắng đứng ở hạ du, hai chân trước sau chưa hề nhúc nhích qua một thoáng. Lần này cánh tay phải giơ lên và chìa thẳng về phía trước. Bàn tay trắng mịn như tuyết dựng thẳng và chậm chậm đẩy tới. Càng một tiếng vang giòn giã phát ra. Mặt nạ bằng đồng ổn định lại mà không bay tới nữa. Và lại chỉ trong nháy mắt đó thì tiên quang bùng phát. Nó như từ từ biến hóa. Càng một tiếng, kiếm khí tuyệt thế ngút trời. Nó hóa thành một thanh tiên kiếm. Ban đầu thì rất bình thường, Thế nhưng theo đầu ngón tay của cô gái đẩy mạnh tới, thì nó không ngừng tuôn ra ánh sáng rợp trời. Vô số tiền kiếm hóa thành cầu vồng chói mắt chém về phía trước. Từng tia hàn quang lan tỏa, đó là trật tự, là quy tắc, là đại đạo. Ngay cả mũi kiếm cũng có chùm sáng phụt lên. Nó tránh né mọi thứ, xé ra đạo tắc, chém ra hỗn độn, phá diệt tất cả, óng ánh đến mức tận cùng. Ở thượng du của dòng sông lịch sử, người đàn ông đuổi tới chợt biến sắc. Con mắt màu xanh tỏa ra chùm sáng kiếp người, còn chiếc đuôi trong chớp nhoáng hơi khựng lại. Trong phút do dự ngắn ngủi ấy, tiền kiếm đã áp sát đến gần. Tiền lửa văng ra khắp nơi, thanh kiếm kia đụng vào chiếc đuôi được giáp trụ bao phủ, khiến cho ánh sáng lưu chuyển đầy trời. Chúng cắt ra màn đêm, chém rụng một dải ngân hà óng ánh, tỏa ánh sáng nơi đây, rồi lại nhanh chóng mở tối đi. Tiếp theo, trong bóng tối mờ ảo là ánh kiếm tăng mạnh, từ này chém về phía trước với tốc độ nhanh đến cực hạn, đè ép khiến đất trời đại đạo đều phải gào thét theo. Người đàn ông kia cũng đang thét gào, hai tay giang mạnh, chiếc đuôi vùng vẫy đối kháng với thanh kiếm kia. Máu tươi chảy xuống, cho dù trên chiếc đuôi được giáp trụ bao phủ và có thể sánh với tiên mâu, thế nhưng lúc này vẫn xuất hiện từng vết rách, suýt chút nữa đã bị chém cho đất trời. Ngay cả hai tay của hắn cũng có máu đỏ sẫm rơi xuống. Máu của ta lại chảy sao? Người đàn ông chẳng hề tức giận, có cũng chỉ là sự âm trầm, lời nói rất nhỏ nhưng lại tựa như sấm rền mang theo tiếng nổ vang. Những vết máu rơi ra kia bất chợt trôi vào trong dòng sông thời gian, chúng hóa thành ký hiệu óng ánh và xuất hiện chung quanh cô gái mặc áo trắng, ngày sau đó hóa thành sát trận tuyệt thế. Giờ phút này, khí thế của người đàn ông thay đổi, xu hướng suy tàn bị quét bay và sự điên cuồng còn hơn lúc nãy rất nhiều lần, khí tức cũng mạnh mẽ hẳn lên. Bất kể người đang ở đâu, ban đầu cứ khắc chút dấu ấn của ta cái đã, tương lai sau này sẽ tới tìm người chăm sóc sau. Người đàn ông kia mở miệng, hắn đã từng nói muốn thu cô gái mặc áo trắng làm người hầu, hiện giờ là thực hiện sự chuẩn bị này. Bởi vì hắn biết, mặc dù có chiến thắng ở đây đi chăng nữa, thì cũng không thể giữ lại cô gái này, cần đợi cho đến tương lai. Người suy nghĩ nhiều quá rồi. Cuối cùng cô gái này cũng mở miệng đầy điềm tĩnh, tựa như tiên tử thông minh và xuất trần. Chỉ là giới loại yên tĩnh này lại ẩn chứa vẻ uy nghiêm lớn lao, không thể xâm phạm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Thay vào đó, ngay sau khi nói xong, thì thanh tiên kiếm kia cắt ngang chém vào hư không. Kiếm khí tản ra hóa thành hàng trăm hàng ngàn thanh, toàn bộ rơi lên thân thể người đàn ông kia. Chỉ chớp mắt mà thôi, người đàn ông kia run rẩy kịch liệt, cả người phát sáng, các loại bí thuật lan tỏa trong đạo ánh kiếm này, thế nhưng vẫn không thể bảo vệ được toàn thân. Tiếng rung ong ong, tiếng leng keng không dứt bên tai, giáp trụ vàng óng trên người hắn không ngừng tan rã và bóc ra từng miếng, từng vệt sáng màu máu không ngừng tuôn rơi. Đây là một bộ chiến y tiên gia hiếm thấy, thế nhưng lại bị chém bởi mấy trăm vết rách, tất cả đều bắn ra huyết dịch. Đúng thật là lợi hại, tương lai sẽ có một người như vậy hay sao? Cô gái đối diện Thạch Hạo giật mình, khẽ thở dài. Nàng là nhân vật cỡ nào, nhưng lúc này vẫn cảm thấy cô gái mặc áo trắng tuyệt diễm cả thiên cổ kia. Một chiều kiếm hạ xuống, liền chém cho người đàn ông tựa như quân vương thảm hại như vậy. Trên người bị vết kiếm chém thương và không ngừng rút lui. Máu ta chảy càng nhiều, kẻ địch càng thê thảm hơn. Người đàn ông nói, hắn cũng không cảm giác thất bại gì hết, trái lại càng lạnh lùng hơn. Những vệt máu kia nhỏ càng ngày càng nhiều vào dòng sông thời gian. Toàn bộ hội tụ xung quanh cô gái mặc áo trắng và hóa thành hoa văn vô cùng phức tạp, tạo thành sát trận kinh thiên. Cô gái mặc áo trắng giơ tay vất một cái, đánh tan một chút huyết dịch, nhưng tất cả chúng đó cũng không bị tiêu diệt. Sau khi tản ra sẽ nhanh chóng hợp lại cùng với nhau. Ta là người bất diệt, dòng máu của ta cũng là dòng máu bất diệt. Đời này giam cầm, ràng buộc người lại. Lời nói lạnh lùng từ thượng du sông dài truyền đến. Cô gái mặc áo trắng vẫn bình thản như trước, tuy nhiên lần này lại phát ra động tác thần thánh và trang nghiêm. Hai tay nàng kết ấn và ở giữa có một chùm sáng ngưng tụ thành một chiếc bảo bình. Miệng bình phát sáng, dâng lên vô tận ráng lành, toàn bộ đánh về những huyết dịch kia. Nó sấy khô và thiêu đốt chúng. Cái gì? Người đàn ông kia giật mình, thân thể của hắn run rẩy, không ngừng triển khai bí pháp cấm kỵ mạnh nhất, bắt đầu buộc phản công, càng người vọt nhanh tới. Cũng trong lúc đó, cô gái mặc áo trắng kêu gọi tiên kiếm quay về. Anh kiếm nội liễm, tiên kiếm hóa hình trở thành một chiếc bảo bình, dung hợp thành một cùng bảo bình ánh sáng mà cô gái kết ấn ra vừa nãy. Nói là bảo bình vì nó có hình dáng giống như chiếc bình, phủ văn lấp lánh nằm dày đặc bên trên, hơi thở bất hủ lan tỏa, sương mù hỗn độn và tiên quang không ngừng từ miệng bình tuôn ra. Lần này bảo bình không phải tuôn ra thần lực mà là như cá voi hút nước, việt quang đầy trời cùng với toàn bộ thần thông và bí thuật mà đối phương phát ra đều bị hút vào trong. Nó như có thể nuốt cả bầu trời vậy, cái gì cũng có thể chứa đựng và luyện hóa hết. Người đàn ông kia biến sắc, thân thể chấn động không thôi, bởi vì hắn giật mình phát hiện vết thương trên người nhanh chóng lan tràn, huyết dịch lao ra như thác nước, toàn bộ hướng vào trong bảo bình kia. Hắn cũng ý thức được cô gái này đang dùng hành động thực tế để đáp lại hắn. Hắn từng nói máu chảy càng nhiều, kẻ địch càng thê thảm. Hiện giờ cô gái mặc áo trắng muốn thu hết huyết dịch toàn thân của hắn. Đứt cho ta! Người đàn ông thét lớn. Một tiếng đứt này không chỉ muốn cắt đứt loại cắn nút kia, mà còn muốn cắt đứt nhân quả, chém thiên địa, tạm thời cắt đứt liên hệ cùng cô gái này. Nếu không, hắn sợ huyết dịch của bản thân sẽ khô cạn, bị hút hết toàn bộ. Hừ đánh một tiếng, bên trong còn mang theo uy nghiêm bất khả xâm phạm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cô gái mặc áo trắng thúc động bảo bình ở trong tay, vô tận hào quang phun trào ra, nhấn chìm cả thiên địa. Sau một lát, người đàn ông kia bị ánh sáng bắn trúng, cả người bay ngược ra sau. Giáp trụ trên thân thể hoàn toàn vỡ nát, thân thể nứt thành bốn mảnh đập về phía đầu nguồn thượng du của dòng sông lịch sử. Người! Hắn rít gào, đây là sự sỉ nhục vô cùng to lớn, hắn lại bị cô gái kia bắn thủng người. Giáp trụ tiên kim nổ tung, sức mạnh này khủng khiếp tới mức nào chứ? Có mấy ai có thể hủy được pháp khí tiên đạo, thế nhưng cô gái mặc áo trắng này lại có thể đấy. Dáng vẻ thánh khiết của nàng không cách nào khinh nhờn. Trong làn mưa ánh sáng rực rỡ ấy, có vài mảnh vỡ tiên kim bay vào trong phế tích kim loại ấy. Cô gái ngồi xếp bằng đối diện Thạch Hạo, vùng ống tay áo, bắt lấy vài mảnh. Lúc này lộ ra nét mừng vui, bởi vì đây là vết tích được hai đại chí cường giả lưu lại sau trận quyết đấu. Ghi lại trận chiến đầy căng thẳng của bọn họ nên có giá trị vô cùng to lớn. Một khi nghiên cứu thông suốt thì có thể ngộ đạo ra. Xa xa, người đàn ông kia thét lên đầy giận dữ, cùng vẻ không cam lòng và với sát khí ngập trời. Hắn đứng ở thượng du của dòng sông lịch sử và bị đánh tới mức toàn bộ thân thể nứt thành bốn mảnh đã bị xuyên thủng rồi. Ngừng! Người đàn ông rít gào vận chuyển đại thần thông, triển khai thiên công cổ khó có thể đo lường, hòng ngừng đại xu hướng tan rã, không cam lòng bị người khác giải quyết như vậy. Hắn đánh trở lại muôn đời trước đây. Dưới hạ du dòng sông thời gian, cô gái mặc áo trắng kia cầm bảo bình nơi tay. Bên trên có khắc một mỹ nhân tuyệt đại. Mỹ nhân tuyệt đại đang bay múa, nơi quen mắt mang theo ngấn lệ cùng vô vàn mơ ánh sáng. Lúc này bảo bình không ngừng phun trào sức mạnh tiền kiếp. Loại tiên kiếp này cũng không phải là liên tục với ý nghĩa bình thường, mà là một áo nghĩa kỳ lạ nào đó. Thế gian một khi có người dâng ráng lành và muốn thành tiên, chắc chắn sẽ dẫn tới sự giết chóc hàng loạt để ngăn cản người này thành tiên, sẽ hạ xuống vô tận kiếp nạn. Loại tiên kiếp lực này, nếu nói là một loại quy tắc thì không bằng nói là một loại kiếp nạn diệt tiên thì đúng hơn. Bảo bình đại đạo phun trào ra ánh sáng vô cùng vô tận, dùng luyện một thần tinh huyết của người đàn ông đã nuốt vào trước đó, bổ sung cho chính mình, sau đó là trả ngược ra toàn bộ bên ngoài. Đòn đánh này không gì sánh được. Người đàn ông như quân vương kia mới vừa ngưng tụ lại được phủ văn, mới vừa vận chuyển ra sức mạnh thông thiên thì đã bị đánh tan toàn bộ. Hắn kêu toàn một tiếng, lần này đã bị đánh đến mức giải thể, cả người hóa thành vài mảnh bay về phía cuối dòng sông của lịch sử. Máu tươi đã chảy ra, hắn cũng không còn tự phụ như trước đây nữa, mà cứ mặc cho những hạt mưa đỏ dẫm tung bay, không còn lên tiếng bằng thần huyết của kẻ địch rơi vãi càng nhiều thì sẽ càng thê thảm hơn. Cứ thất bại như thế sao? Thạch Hạo không dám tin tưởng, phải biết rằng đây cũng là một vị cường giả vô thượng ngồi xếp bằng ở bồn kiếp trước. Nguyên thần ngao du thái hư ở quá khứ xa xôi cảm ứng được và muốn ra tay giết chết hắn. Đám nhân vật này đáng sợ biết bao nhiêu, quả thực không thể so bì. Đang ở quá khứ nhưng lại có thể ảnh hưởng đến tương lai, ai có thể so sánh được chứ? Nhưng mà hiện giờ lại bị người khác chém giết gần như bỏ mạng, rất là thê thảm. Thân thể bị đánh tới nỗi vỡ nát, không cẩn thận là sẽ rơi vào kết cục hình thần câu diệt. Tạm thời hắn còn chưa chết được đâu, dù sao hắn đang ngồi ở buồn kiếp trước, không phải chân thân của mình đến đây. Cô gái đối diện bàn đá thở dài. Cái gì cơ? Thạch Hạo không rõ. Một bộ pháp thân dọc theo dòng sông thời gian đến đây, chỉ khoác lên giáp trụ của hắn để chiến đấu, chứ chân thần vẫn ngồi ở một kiếp trước, chưa hề dịch chuyển bao giờ. Nếu không người cho rằng sẽ là kết quả như này sao? Cô gái kia nói. Những gì nàng từng nói, không một ai dám điều động chân thân một cách dễ dàng. Nhân quả quá to lớn. Dù như vậy, điều động pháp thân cũng sẽ miễn nhiễm phải đại kiếp nạn. Sẽ phải đánh đổi một cái giá rất lớn. Hơn phần nửa cũng có thể liên lụy đến chân thần chết đi. Đặc biệt là hiện tại, người đàn ông kia đã thất bại nên tình huống càng tồi tệ hơn nhiều. Chân thân của hắn chắc chắn sẽ tiêu vong ở tại trong quá khứ. Thạch Hạo sau khi nghe nàng giải thích cặn kẽ như vậy, thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Chuyện này quả nhiên rất đáng sợ. Muốn điều chỉnh quá khứ, hiện tại hay tương lai, thì trước tiên bản thân có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Hắn nói thật là buồn cười. Bản thân không hề sợ nhiễm phải nhân quả, không đếm xỉa gì tới dòng sông lịch sử. Hắn căn bản không thể nào làm được. Cô gái đối diện bàn đá lại nói tiếp. Quả nhiên dưới sự tiến đánh của Bảo Bình, thì người đàn ông ấy cũng có thể ngưng tụ lại thân hình, cả cơ thể vỡ nát, rơi vào khúc cuối của dòng sông thời gian. Từng giọt nước bắn tung tóe, hắn bị đánh rơi vào trong dòng nước và không cách nào ngoi lên được nữa. Rõ ràng đã bị cuốn đi mất. Buồn kiếp trước, một tiếng rít gào to lớn tuôn ra chấn động cả trời lẫn đất. Mà tiếng gào ấy vang lên ở những năm cuối của kỷ nguyên tiên cổ, cũng là lúc hạ màn kết thúc cuộc đại chiến, tất cả bụi bặm đều lắng xuống. Dù là một phương tiêu tàn hay là một phương chiến thắng, thì ai cũng cảm thấy khó hiểu. Tại sao lại có một tiếng gào thét nặng nề đến như vậy? Bên trong một tòa cung điện cổ, có một bóng người ngồi xếp bằng bên trên. Hắn vốn tưởng như là tượng đá chẳng hề nhúc nhích, chợt hiện tại nơi bị tầm rạn nứt, máu tươi trào ra. Trời ạ! Bức tượng thần của một vị đại nhân bị rạn nứt, chuyện gì xảy ra thế? Đây là những lời kinh ngạc thốt lên ở buồn kiếp trước, chưa từng được ghi chép, chưa từng được lưu lại. Mà ở hiện tại của đời này lại càng không thể viết được. Lúc này Thạch Hạo còn đang ngồi xếp bằng bên trong phế tích và ngơ ngác nghĩ đến một màn phát sinh ban nãy. Đến cùng là như thế nào? Cứ thế mà giết chết người đàn ông kia sao? Hắn nhìn về phía mỹ nhân mặc áo trắng kia. Cô gái này quá mức phi phàm, không cách nào tưởng tượng được, quả thực như là tiên vương tuyệt diễm đứng ngạo nghễ trên thế gian, không thể ngang hàng. Nàng tuyệt diễm là thế, vang dội cổ kim là thế. Trong quá khứ, có một quân vương vô thượng muốn tới giết chết người của kiếp này. Kết quả lại tác động dẫn tới một cô gái như thế, ra tay đầy điêu luyện gọn gàng. Giết! Đột nhiên, nơi phía cuối dòng sông lịch sử truyền đến một luồng sóng âm. Nó cuồn cuộn như trường giang đại hải, như núi lở và như biển sao vô tận trút xuống. Sự chấn động ấy vô cùng đáng sợ, làm cho dòng sông thời gian cũng nhấp nhô cuộn trào mãnh liệt, không cách nào tưởng tượng ra được. Có thể thấy rõ ràng ở đầu nguồn dòng sông thời gian có một ngôi miếu cổ hiện lên và bên trong có một người đang ngồi xếp bằng, chính là người đàn ông mới vừa rồi bị đánh bại kia. Chân thần của hắn đến rồi. Cô gái bên cạnh bàn đá hoảng sợ. Chân thần xuất hiện, đây không phải là tự sát hay sao? Chân thần nhiễm phải nhân quả, chắc chắn là phải chết. Cũng đâu phải hoàn toàn tới đây đâu, Thạch Hạo nói. Tòa miếu cổ kia hiện lên và một người đàn ông ngồi xếp bằng ở buồn kiếp trước. Hắn mở cặp mắt lạnh lẽo, toát ra màu xanh đầy đáng sợ và sắc bén. Nếu tới đây thì sẽ thế nào chứ? Tiện người về âm phủ luôn. Cô gái mặc áo trắng chỉ nói một câu như vậy. Bên trong miếu cổ, người đàn ông kia phát sáng, miệng tụng chân kinh, chấn động dòng sông dài muôn kiếp. Từng ngôi sao lớn sáng chới chập chờn xoay tròn xung quanh hắn. Hắn tự như đã trở thành trung tâm của vũ trụ. Vô số ngân hà hiện lên vờn quanh, khiến sự uy nghiêm và thần thánh của hắn càng tăng mạnh, không thể mạo phạm được. Sông dài phía hạ du, cô gái mặc áo trắng kết pháp ấn thúc động bảo bình trong tay. Nàng muốn một lần nữa đánh giết tiếp, thế nhưng đột nhiên thân thể chợt chấn động. Rất nhanh Thạch Hạo cũng đã cảm ứng được, khiến cho toàn thân run rẩy, cảm giác thần hồn như muốn diệt vong. Cơ thể không thể động đậy, mà cô gái đối diện hắn cũng cực kỳ sợ hãi. Thượng du của dòng sông thời gian, Khi người đàn ông như quân vương kia mở miệng tụng chân kinh, thì từng làn khói đen từ trên bầu trời không ngừng ập xuống. Chỉ trong nháy mắt, xung quanh tối om om, hầu như đưa tay ra không thấy được năm ngón tay. Nhưng vào lúc này, Bách Thình Thình chẳng chút tiếng động nào, sau lưng của hắn lặng im xuất hiện một cái bóng đen to lớn đỉnh thiên lập địa, đứng sừng sững bên trong trời đất, muốn phá nát cả bầu trời này. Hắn thực sự quá khổng lồ, khó có thể nhìn thấy phần cuối. Ngân Hà cũng chỉ như tóc gáy của hắn. Hắn cứ đứng sừng sững như vậy, chẳng hề nhúc nhích, chẳng hề nhìn rõ, mờ mờ hồ hồ, giống như một tên ma đầu với uy thế chấn nhiếp quá khứ, hiện tại, tương lai cùng dáng thế. Nếu so sánh, thì người đàn ông ngồi xếp bằng trong ngôi miếu cổ kia quả thật rất là nhỏ bé. Trước kia thân thể của hắn cũng chọc vào trời xanh, cực kỳ cao lớn, nhưng so với bóng đèn ấy thì quá là bé nhỏ. Giờ này khắc này, ngay cả cô gái mặc áo trắng dưới hạ du cũng khó có thể duy trì vẻ bình tĩnh vốn có của mình. Ánh sáng trong đôi mắt tăng vọt như một vị nữ đế giáng xuống thế gian, toát ra khí tức uy nghiêm thần thánh nhất. Vẻ mặt nàng đầy vẻ nghiêm túc, nhìn chằm chằm nơi đó rồi nói, ta lại nhìn thấy một góc nữa rồi, chẳng trách tương lai lại khó khăn và đau khổ như vậy, tràn ngập máu và lửa. Ngay cả nàng cũng phải công nhận điều ấy, thì có thể tưởng tượng được tương lai sẽ gian nan cỡ nào. Nàng đã nhìn ra được chút gì đó từ bên trong khói đen kia. Một lát sau, cô gái mặc áo trắng biến sắc, bởi vì nơi đó càng lúc càng tối tăm. Khói đen từ bên trên trời cao hạ xuống, càng lúc càng dày đặc, gần như xuất hiện ra bóng đen thứ hai, rất mơ hồ và khổng lồ như trước. Lúc này bóng đen thứ nhất bắt đầu chuyển động và muốn giết tới. Khí thế ấy, uy thế ấy, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Nó muốn phá hủy tất cả, khiến cho cô gái mặc áo trắng dưới hạ du cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc như gặp đại địch. Nàng thét lên một tiếng, vận chuyển một loại thiên công vô cùng đáng sợ. Càng người phát sáng, từ trong máu thịt của nàng lại có một chính mình khác lao ra và đứng trên đỉnh đầu, không ngừng kết ấn. Nó là đang thoát thai hoán cốt, đó là đang tái tạo chân ngã, đó là chính mình thoát ra từ thứ mà mình vốn có, vô địch trên đời. Nàng triển khai một đòn mạnh nhất đánh về quá khứ. Trời long đất lở, dòng sông thời gian đứt đoạn, ngôi sao lịch sử rơi xuống như mưa. Nàng ra tay toàn lực, không ngừng kết ấn và tiến đánh. Âm âm âm. Cuối cùng dòng sông lịch sử kia dường như mất khống chế và trở nên cuồn cuộn không ngớt, tàn phá bừa bãi, rối loạn không thôi. Chuyện này ý nghĩa là tất cả đều đã rối loạn. Lúc bình tĩnh lại, thì trên thượng du sông dài, ngôi miếu cổ biến mất, bóng đen không còn nơi đó, lại thanh tịnh như lúc trước. Dưới hạ du, khoe miệng cô gái mặc áo trắng lấm tấm từng chấm đỏ tươi, nhìn mà giật mình. Máu nhuộm đỏ váy của nàng trông rất thê diễm. Nàng đã bị thương, phát sinh chuyện gì vậy? Thạch Hạo hỏi. Vừa nãy hắn không cách nào nhìn thấy rõ, không thể nào hiểu được đã xảy ra những gì. Đối diện bàn đá, cô gái kia suy nghĩ rồi cau mày nói, nàng đã chặn đất sông dài, đã nhiễu loạn quá khứ, đã ngăn cản bóng đen lại đây. Điều này đủ để chứng minh một vấn đề. Cô gái mặc áo trắng không muốn cho bóng đen lại đây và không muốn quyết đấu với kẻ này. Không phải ai cũng có thể dễ dàng đặt chân lên dòng sông thời gian. Có một số việc chỉ được một lần, hai lần, chứ không thể mãi mãi được. Nàng ra tay như thế, đã quên nhiễu quá khứ, nhưng người kia không cách nào lại ra tay lần nữa. Cô gái bên cạnh bàn đá giải thích và cũng đang suy diễn, bởi vì tất cả những thứ này đều là suy đoán của chính nàng. Cũng chính vì thế, cô gái mặc áo trắng sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Nàng bổ sung thêm. Sau đó, nàng lại nhíu mày, tựa như có một vài việc hiểu không thấu, nên mới nói, cũng không đúng cho lắm. Từng hạt mưa ánh sáng bay tới bao quanh Thạch Hạo, như là ngăn cách hắn bên ngoài sông dài để không dính tới nhân quả. Sau đó mưa ánh sáng lại biến mất. Ta biết rồi, nàng làm thế là giúp ngươi tránh khỏi sự suy diễn của những người kia. Cô gái bên cạnh bàn đá nhìn chằm chằm Thạch Hạo và nói, nàng đã hiểu rõ mọi chuyện. Thạch Hạo ngẩn ngơ nhìn cô gái mặc áo trắng kia, rồi lại nhìn về phương hướng phía cuối thượng du của sông dài. Cuối cùng ta đã nhìn thấy, sinh ở đời này nên người sẽ gặp khó khăn hơn và cũng đau khổ hơn bất kỳ ai, cần một người chuyên quyền muôn đời. Cô gái mặc áo trắng nhìn Thạch Hạo rồi lên tiếng. Áo trắng của nàng phấp phới, nó điểm tô một ít vệt máu trông có chút thê mỹ nhưng lại vô cùng xuất trần. Mái tóc buông xuống bả vai cực kỳ đẹp đẽ.

như vậy chắc chắn sẽ nhấc lên sóng biển ngập trời. Đây là suy nghĩ vô cùng quan trọng của Thạch Hạo. Hy vọng qua việc thu tên tôi tớ này, không chỉ có được một chiến tướng vô địch mà còn là một người phá vỡ những chuyện kia. Mà lữ trình kỳ dị lần này đã vượt qua kế hoạch của Thạch Hạo, bởi vì lịch trình lần này của Mạc Đạo không phải là bình thường. Hắn đã nhìn thấy những hình chạm khắc của cuộc chiến ngày xưa và ẩn chứa một phần sự thật bên trong. Những chạm khắc được lưu lại và dấu ấn tinh thần ấy vốn là để cho anh kiệt của Cửu Thiên Thập Địa muốn cho bọn họ chứng kiến cuộc chiến đầy khốc liệt, ý chí chiến đấu trấn thủ ranh giới giữa tổ tiên và những chủng tộc cổ xưa kia. Bên trong có mắng chửi cùng tranh cãi, còn có một vài bí ẩn của lịch sử. Đương nhiên Mạc Đạo cũng không có tin tưởng hoàn toàn nội đấu đấu tranh xung quanh vô cùng kịch liệt, bởi vì hắn không cho rằng đây là lời nói từ một phía của những cổ tôn Cửu Thiên Thập Địa, nên chưa chắc đáng tin. Người làm sao thế? Bị mất hồn vì lo lắng sao? Thạch Hạo không vừa lòng nên hỏi thế. Bởi vì hắn nhìn thấy Mạc Đạo hồn bay phách lạc, sắc mặt phức tạp, ánh mắt phập phù, tinh thần không tập trung, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ta trao đổi với các ngươi, Mạc Đạo mở miệng. Một đám người vẻ mặt khó coi, người như này nếu đã đến thì trừ phi mời được Yêu Nguyệt, Lục Đà, còn không thì ai cũng không phải là đối thủ. Đồng thời một vài tên khơi mào cũng nhìn về phía Thạch Hạo, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là hắn đã ra lệnh. Lúc này ai ai cũng cảm thấy kiêng dè. Hay lắm, các người trao đổi nhanh lên một chút. Tôn Nho cười hì hì ôm Kỳ Lân con nhảy nhót, bộ dáng rất vui vẻ. Chuyện này, những người này cực kỳ đau đầu, bởi vì Mạc Đạo đã tới ngày bên cạnh và muốn ra tay rồi. Giải quyết tên bên kia trước. Thạch Hạo truyền âm bảo Mạc Đạo đến giúp đỡ Tào Phủ Sinh trước, bởi vì có mấy người đang bao vây lấy hắn. Nét mặt của Mạc Đạo cực kỳ biểu cảm, đường đường là chí tôn trẻ tuổi nắm giữa ba luồng tiên khí, thế nhưng lại bị người ta xài tới xài lui như vậy, khiến trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Xoạt! Mạc Đạo giơ tay lên, cầu vồng năm màu bay ra, lập tức đánh văng một đám người. Không ai có thể ngăn cản đường đi của hắn. Trên thực tế, tên Tào Béo vẫn còn chưa có xuất thủ, mà chỉ đang sợ hãi. Hắn lấy thần thể đàm pháp bàn khắc lên một trong ba loại sát trận tiền thiên, tạo hóa đoạt thiên địa. Cùng với việc tu vi càng cao, thì trận pháp đó càng rõ ràng, thực lực của hắn càng mạnh hơn. Một khi trận pháp thật sự thành hình và cơ thể của hắn cũng chịu đựng được, tới thời điểm đó, dù có trù diệt người mạnh mẽ nhất trên thế gian cũng không thành vấn đề. Cơ thể của hắn phát sáng, từng luồng kiếm khí hỗn độn bay ra vòng quanh người, vô cùng đáng sợ. Bởi vì như vậy mới làm một đám người kinh sợ. Hiện giờ Mạc Đạo đánh vỡ cân bằng, lập tức tham gia vào. Ê, đây là món ăn của ta mà, còn chưa đụng đũa nữa kìa. Tào Vũ Sinh kêu lên. Thật ra hắn đang chuẩn bị động thủ, cố gắng trao đổi, giao lưu, đôi chút với những người này. Tuy nhiên Mạc Đạo đã giành trước rồi. Hắn phóng thích một loại tràng vực ngăn cách đôi bên, rồi nhìn chăm chăm nhóm người phía trước. Người có ý gì? Đến từ dị vực, hiện giờ thân phận chưa rõ, còn muốn ra tay với chúng ta sao? Con người quát lên. Bọn họ tự nhiên không muốn Mạc Đạo tham gia vào. Một khi luận bàn với hắn thì chẳng khác nào là muốn ăn đòn, chỉ có dùng lý lẽ để hạn chế hắn lại. Đương nhiên lúc nói những câu này thì trong lòng những người này vẫn rất bồn chồn. Thực lực mới là đạo lý quyết định, chênh lệch quá lớn thì nói gì cũng vô dụng. Thạch Hạo đứng ở đằng xa cũng không biểu hiện gì mà chỉ nhìn nhìn tình thế phát triển. Còn không đuôi xuống, nơi này không quan hệ với các ngươi. Tên còn lại lớn tiếng nói. Mạc Đạo nhíu mày liếc mắt nhìn bọn họ, rồi lại liếc nhìn Thạch Hạo đang nhàn nhã ở phía xa. Khóe miệng hắn hơi vểnh lên, hắn cũng chẳng sợ làm lớn chuyện nên lập tức ra tay. Hắn giơ tay điểm tới, một tia sáng tím bay ra và đánh tan cốt văn bảo vệ cơ thể tên vừa mở miệng nói chuyện kia. Lập tức chân trong người nọ phun đầy máu bay ngang ra ngoài. Tiếp theo hắn tiếp tục giơ tay, tên còn lại cũng như vậy, bất kể là các loại bảo cụ hay thần thông gì cũng đều không ngăn cản nổi. Đánh nhau rồi, sinh linh dị vực ra tay rồi. Tiếng ồn nào vang khắp khu vực, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đám đầu tiên không ngừng kêu khổ, quá tệ hại mà, trao đổi với người này đơn giản là muốn ăn đòn. Sinh linh dị vực muốn phản loạn, các vị đồng loạt ra tay đi, con người thét lên. Là người ráp tâm hãm hại, hy vọng xúi dục mọi người cùng nhau liên thủ, đối phó và trấn áp Mạc Đạo, bởi vì một người tiến lên thì căn bản không thắng được. Mạc Đạo nước mắt nhìn Thạch Hạo, thấy hắn không mở miệng và cũng chẳng ngăn cản, lập tức đăng đăng sát khí càng tăng thêm sức. Phụt! Một người bị hắn giơ tay đập trúng, suýt chút nữa nổ nát giữa không trung, máu trong miệng điên cuồng phun ra ngoài. Âm, Mạc Đạo nhấc chân, chân phải như một cây roi quất ngang tới, đánh trúng vào một người. Tiếng xương gãy lập tức truyền ra, thân thể người nọ hầu như bị đá cho gãy nát. Mạc Đạo phát uy, tựa như muốn đại khai sát giới. Cho dù không có hạ sát thủ, thì những chỗ này đã có rất nhiều người bị thương, bị đánh đến không ngừng phun máu. Đám đầu tiêu là mục tiêu cơ bản nhất. Lần này tất cả mọi người đều ý thức được, phiền phức lớn rồi. Người dám tham dự, càng dám ra tay như thế. Đương nhiên, có người không yếu thế, cảm thấy có chỗ dựa phía sau, nên lúc này muốn tiến hành can thiệp. Đánh hay quá, rốt cuộc thì lần này cũng không cần ta ra tay, thực sự rất vất vả đấy. Thỏ nhỏ vô cùng hài lòng. Đám người không biết nói gì, ngoài việc oán thầm, người mà cũng vất vả nữa sao. Lìa mạnh một cái kỳ lần còn trong tay ra ngoài, lấy thủy thú tiền đạo làm vũ khí, chưa từng thấy ai làm như vậy cả. Nếu không phải lo lắng mấy ông lão trong thư viện, thì bọn họ đã sớm cướp luôn thú con rồi. Rất nhanh, nơi này bị đánh tới mức quỷ khóc thần gào. Cả đám đầu tiêu đều thảm bại, có cố gắng thế nào cũng không rủ rê được ai cả, và cơ bản không phải là đối thủ của Mạc Đạo. Có rất nhiều người nằm dài trên mặt đất, Mạc Đạo không hạ sát thủ, thế nhưng bọn họ bị đánh tới nỗi không nhấc đầu lên được. Một số người lăn lộn ở đó. Đủ rồi. Có người mở miệng đi về phía Thạch Hạo đang đứng, ý bảo là hắn nói Mạc Đạo dừng tay. Đánh thêm một lúc nữa, đừng giết chết chúng là được. Thạch Hạo truyền âm cho Mạc Đạo, bởi vì hắn rất tức giận. Nhưng người này lại dám ra tay với Thỏ Nhỏ, với Tào Phụ Sinh, còn muốn đùa giỡn Thanh Y, khiến hắn không nhịn được. Bùm bùm. Đám đầu tiêu đều đã ngã xuống, toàn thân đẫm máu. Chỉ có một vài người nhanh nhẹn mới tránh được tai nạn này. Sự tình làm lớn dẫn đến rối loạn. Thế nhưng Mạc Đạo mạnh mẽ như vậy, đám người bị đánh mà không biết làm sao hết. Trừ phi mời mấy người như Lục Đà, Yêu Nguyệt ra tay và trấn áp Mạc Đạo thôi. Được rồi, trao đổi cũng gần đủ rồi, mà sao không thấy bọn họ lấy ra thứ gì là sao? Không phải nói là sẽ có thần thông pháp khí gì gì đó sao? Thạch Hạo nói. Mạc Đạo ra tay bắt đầu cướp đoạt. Muốn ăn cướp ư? Một đám người tức điên. Đỡ trình kỳ dị lần này có rất nhiều người thu hoạch rất lớn, thế nhưng ai mà chịu giao ra toàn bộ kia chứ? Trao đổi công bằng còn có thể, nhưng mà gặp phải tiền cướp đáng sợ như vậy thì ai đấy cũng muốn cuống cả lên rồi. Các người không nên quá đáng. Có người kêu lên. Lại có một vài người đến gần chỗ Thạch Hạo, không cách nào ngăn cản sự ra tay của Mạc Đạo, nên bảo Thạch Hạo ra lệnh cho Mạc Đạo, bởi vì ai cũng biết đó là người hầu của hắn. Đạo huynh, vẫn nên bảo người hầu của người dừng tay lại đi. Tiếp tục như vậy chẳng tốt cho ai cả đâu. Con người nói. Ừ, không có chuyện gì đâu. Bọn họ giao lưu chút xíu là xong ấy mà. Thạch Hạo hờ hững đáp lại, âm thầm thúc giục Mạc Đạo ra tay nhanh một chút, cứ cướp sạch hết tất cả là được. Mạc Đạo cũng chẳng lấp điếm gì hết, thẳng tay ép hỏi những người này đã đạt được những tạo hóa gì và chuẩn bị cướp sạch lấy. Đạo hữu, mong người không nên như vậy. Nếu không dừng tay sẽ có tai họa đấy. Có người không giữ được bình tĩnh nói thế với Thạch Hạo, nơi hắn ra lệnh cho Mạc Đạo quay trở về. Người đang uy hiếp ta sao? Thạch Hạo lạnh lùng nhìn về phía hắn. Xa xa Thỏ Nhỏ, Tào Phụ Sinh đang nhào nhào nói rằng mình cũng tới giúp đỡ đổi chút, sau đó lôi kéo Thanh Y tới vờ vét với Mạc Đạo. Những người chưa từng động thủ nhưng tới đây để thương lượng cũng muốn cuống cả lên. Lúc này lại có người đứng ra, sắc mặt âm trầm nhìn Thạch Hạo nói. Người nên biết, người chỉ là người đi theo của Vương Hy tiên tử, cũng tức là một tên tồi tớ, còn lộn xộn như vậy nữa thì chẳng tốt cho người chút nào. Dâm, Thạch Hạo vùng tay tát thẳng vào mặt hắn. Người là ai vậy? Sau đó thì hắn mới hỏi như vậy. Là người có quan hệ thân thiết với Vương gia. Có người đáp lời. Rồi có thể chính là người của Vương gia. Có người khác bổ sung. Người kia phun ra mấy cái răng rụng mà nói. Người dám đánh ta ư? Ta chẳng quan tâm tu vi của người cao bao nhiêu, nhưng cũng chỉ là một tên đầy tớ, trên đầu mang kim cương trác thì sẽ không cách nào thoát được đâu. Phút, Thạch Hạo sậm chân, lập tức một luồng cầu vồng lao tới chấn cho thân thể người kia rách thành hai, máu tươi tuôn xối xả. Hiện giờ vẻ mặt của người này trở nên trắng bệch, suýt chút nữa thì đã bị hù chết. Những lời này là người đại biểu cho ai vậy? Là Vương gia à? Nếu như vậy thì ta sẽ bắt Vương Hy luôn. Thạch Hạo lạnh lùng quát. Ngươi, tuy rằng thân thể người kia dường như bị chấn thành hai đoạn nhưng vẫn còn sống, lúc này sắc mặt tái nhợt, vừa sợ hãi vừa chân người run lạnh. Hắn rất muốn thét to và cũng muốn chửi bới, thế nhưng lại không dám, sợ cái tên giống như ma vương này sẽ giết chết mình, nhưng cũng không cam tâm bị như thế này. Hắn biết người này rất mạnh, đang có lời đồn cho rằng hắn đã giết Tam Đầu Vương. Tuy rằng xác suất không lớn và phần lớn là do Mạc Đạo giết chết, nhưng cũng đủ để chứng minh sự bất phàm của người này. Chỉ là có điều, dù sao trên đầu người này đang đeo kim cương trác, cả đời này nhất định sẽ bị vương gia sai khiến. Căn bản không thể nào phản kháng được, bởi vì đối phương chỉ cần hơi vận dụng là đã có thể cưỡng ép giết chết nguyên thần của hắn. Không phải người nào cũng có thể được đội kim cương trác, chỉ có anh tài, chỉ có nhân kiệt mạnh mẽ mới đáng giá để vương gia vận dụng thủ đoạn này. Một khi đội lên thì trừ phi là người thuộc vương gia, bằng không căn bản không thể tháo ra được. Vì lẽ đó, người này không sợ hãi mà còn nổi giận đời đó. Người là người của vương gia sao? Thạch Hạo hỏi, từng bước ép tới, ánh mắt lạnh lẽo. Kẻ này lại dám khinh thường xem hắn là một tên người hầu, đáng chém. Người chưa có làm ẩu. Người nằm trên đất tuy rằng ngoài mạnh, nhưng trong lòng lại rất yếu, nên tràn đầy sợ hãi. Tên khốn này làm việc dứt khoát, luồng sát ý đó khiến cả người hắn phát run. Ẩu tả cái gì? Thứ những người mà cũng dám uy hiếp ta. Thạch Hạo bước đến gần rồi đạp một chân lên lồng ngực của hắn, hơi hơi dùng sức một chút, lập tức xương ngực vang lên tiếng ken ken, bất cứ lúc nào cũng sẽ nát bấy hoàn toàn. Trong miệng người này không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, thét lớn, có chuyện gì từ từ hắn nói. Nói, Thạch Hạo mở miệng, chỉ có một chữ, ai cũng biết hắn được đang vất cung. Hà, hỏi hắn có phải là vương gia hay là không, chẳng hề có chút mặt mũi nào. Tất cả mọi người đều thở dài. Người này không phải học sinh của thư viện thiên thần, chỉ là một người đi theo, mà sao lại mạnh mẽ đến như thế chứ? Thực sự có chút biến thái. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.